Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 135, khóa chặt. Góc truyện audio.com. Obito vận dụng lực lượng Akatsuki để tìm kiếm mình. Điểm này Hyuga Kagami cũng không ngoài ý muốn. Trước đó, trong căn cứ rút giao thủ, song phương đều rất khắc chế. Nhưng chính vì một phần khắc chế này, càng nói rõ trong đáy lòng song phương có kiêng kỵ rất lớn. Đối với Obito mà nói, sự tồn tại của thần bí nhân như Kagami, không thể nghi ngờ là một cái biến số to lớn, cho nên hắn không thể cho phép cái biến số này tiếp tục tồn tại, quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Nhưng dù hắn vận dụng lực lượng Akatsuki, nếu muốn tìm ra Hyuga Kagami cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi hiện tại Hyuga Kagami đã nhận được tin Uchiha Shinichi đưa tới. Tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận. À, gia hỏa Shinichi này đôi khi thật đúng là nhạy cảm nha. Lập tức liền đoán được người Obito muốn tìm là ta. Hyuga Kagami một bên cười nhẹ, một bên thu hồi quyển trục. Mấy tháng này, trong giới ninja cũng không thái bình, bởi vì Uchiha Shinichi phản bội chạy trốn. Đàm phán hòa bình giữa làng lá và làng mây tức khắc lâm vào thế bí. Làng lá chỉ trích làng mây thu lưu ninja phản bội của làng lá, mưu đồ làm loạn, mà làng mây tự nhiên là thề thốt phủ nhận, tuyên bố căn bản không có gặp qua Uchiha Shinichi, cũng không có dự định tiếp nhận Uchiha Shinichi. Bất quá bởi vì làng mây từng điều động ninja chui vào cảnh nội hỏa quốc tiếp ứng Uchiha Shinichi phản bội, cho nên bọn họ giải thích vô dụng, đừng nói là làng lá không tin, ngay cả mấy nhẫn thôn khác như làng cát, làng đá, làng sương mù cũng không tin bọn họ giải thích, làng mây lần này chính là bùn đất dính vào trong đũng quần. Không phải cướp thì cũng là cướp, thậm chí có tin đồn, Uchiha nhất tộc cũng phái người bí mật đi đến làng mây, nỗ lực liên hệ kẻ được cho là trốn đến làng mây. Uchiha Shinichi, chỉ là sau đó thế nào? Không ai biết cả, dưới tình huống này, ảnh hưởng của việc Long Mạch bị trộm trong cảnh nội phong quốc hết sức có hạn. Đệ Tam xác thực có chú ý chuyện Long Mạch bị trộm. Nhưng trong thôn phiền toái lại tiếp nối phiền toái. Hắn căn bản không có tinh lực đi xử lý chuyện Long Mạch. Kết quả là chuyện Long Mạch cứ như vậy bị xếp xó. Thái độ của làng lá đối với việc Long Mạch bị trộm sau khi phản hồi về làng cát. Cao tầng làng cát tức khắc nổi lên lòng nghi ngờ, có người thậm chí hoài nghi Long Mạch chính là làng lá trộm. Cho nên làng lá mới chẳng quan tâm đối với việc này. Mặc dù gần đây giới ninja sóng to gió lớn, nhưng đối với Hyuga Kagami lại không có gì ảnh hưởng gì. Hắn vẫn như cũ vì kế hoạch bản thân mà bôn ba. Đại trạch nhà Mishima, gia chủ nhà Mishima đang một mặt cung kính, cúi người nói chuyện với một vị đại hán trong miệng ngậm tam trúc. Một thân trang phục samurai, Yagami tiên sinh, thiết bị ngài muốn cũng đã chuyển đến. Samurai được gọi là Yagami, cười cười, vậy nhấc vào đi, cái tên samurai, Yagami, này không phải ai khác, chính là Hyuga Kagami dùng biến thân thuật. Có được gợi ý của tên ninja bắt cóc lần trước, Hyuga Kagami cũng đem chú ý đánh tới trên người các phú thương. Mà sau khi điều tra tỉ mỉ một phen, hắn phát hiện gia tộc Mishima lũng loạn ngành vải vóc của thiết quốc không những phi thường giàu có. Hơn nữa chỗ dựa phía sau cũng không phải ngũ đại nhẫn thôn. Cho nên hắn liền đem chú ý đánh tới nhà Mishima, nguyên bản hắn cũng chuẩn bị bắt cóc một hai cái thị thiếp. Sau đó đổi chút tiền chuộc, nhưng không nghĩ tới, đúng lúc hắn chuẩn bị xuất thủ, lại ngoài ý muốn phát hiện thị thiếp nhà Mishima vậy mà cùng samurai nhà Mishima thuê có gian tình. Hơn nữa đôi cẩu nam nữ này thậm chí còn mưu đồ hạ độc giết chết gia chủ nhà Mishima. Sau khi biết được tin tức này, Hyuga Kagami lập tức cải biến chủ ý, lấy thân phận samurai lang thang Yagami. Tiếp cận gia chủ nhà Mishima, sau đó phá vỡ âm mưu và gian tình của đôi cẩu nam nữ. đồng thời ngay trước mặt bảo hộ gia chủ nhà Mishima trước sự liều mạng của gã samurai hắn thuê. Tân cứu mạng, lại thêm thân thủ bất phàm. Hyuga Kagami lập tức trở thành tượng khách của nhà Mishima, mặc dù chỗ dựa phía sau không phải ngũ đại nhẫn thôn. Nhưng nhà Mishima có sinh ý không nhỏ với ngũ đại nhẫn thôn. Qua năm tháng tích lũy được không ít gia sản và các mối quan hệ làm ăn. Cho nên Hyuga Kagami liền thông qua nhân mạch nhà Mishima, bắt đầu thu mua đủ loại dụng cụ thí nghiệm mà hắn cần. Những dụng cụ này, nếu như Hyuga Kagami lấy thân phận thật đi mua, rất nhanh cũng sẽ bị người hữu tâm phát giác. Cao tầng trong thôn cũng không phải mù lòa, tất nhiên sẽ tiến hành điều tra đối với hắn, mà nếu thông qua chợ đen thu mua, giá cả lại cao hơn 4-5 thành so với bình thường. Hơn nữa dạng mua sắm lớn thế này, cũng rất dễ dẫn tới người khác nhìn trộm và ngấp nghé. Bởi vậy, thông qua các mối làm ăn của nhà Mishima, hắn đem từng thứ một thu mua ở từng quốc gia. Thứ nhất có thể che giấu tai mắt người khác, thứ hai, cũng có thể giảm xuống chi phí, chờ người hầu cẩn thận mang các dụng cụ thí nghiệm tới viện tử. Hyuga Kagami vội vàng đi tới, gia chủ nhà Mishima cũng đi theo một bên, cười giới thiệu nói, Yagami tiên sinh nhìn nè, cái này là thiết bị phân tách gen mới nhất của làng Mây. Để lấy được thiết bị này, ta đã vận dụng không ít quan hệ nha. Không sai, không sai, Hyuga Kagami liên tục gật đầu, sau đó chợt nhíu mày, ủa, đây không phải là đồ mới à? Gã gia chủ cười nói, ngài yên tâm đi, thiết bị này mặc dù không phải hoàn toàn mới, nhưng ít nhất cũng là hàng mới 80. Hyuga Kagami cũng rõ ràng, thiết bị hoàn toàn mới, thương nhân bình thường rất khó mua được, cho nên hắn cũng không bất mãn với nhà Mishima. Sau khi kiểm tra qua từng cái thiết bị, Hyuga Kagami hài lòng nói, lần này thực sự đã làm phiền ngươi. Dứt lời, Hyuga Kagami đem hơn 90 triệu kiếm được trong những ngày qua giao cho gia chủ Mishima. Tổng giá trị nhóm thiết bị này, Hyuga Kagami đoán chừng chỉ ít cũng trên 100 triệu. Nếu như đi chợ đen thu mua, không có 130 triệu, vậy căn bản đừng nghĩ tới. Cho nên chỉ dùng hơn 90 triệu đã có được nhóm thiết bị này. Hyuga Kagami quả thực rất hài lòng. Sau khi mọi người rời đi, Hyuga Kagami cẩn thận từng ly từng tí đem những thiết bị này phong tồn vào trong quyển trục chữ vật. Bành, Hyuga Kagami bên này mới vừa phong tồn tất cả dụng cụ thiết bị. Chiêu tài đã từ trong khói trắng đi ra. Chiêu tài hướng Hyuga Kagami vươn chân trước. Meo. 1.000 ryo, thanh toán, Hyuga Kagami nói, ngươi không thể tìm Shinichi đòi tiền sao? Meo, hắn đã cho rồi, Hyuga Kagami giật mình, cả hai bên ngươi đều lấy tiền. Hắn vẫn tưởng chỉ bên hắn phải trả tiền, nhưng sau lần này hỏi, hắn mới biết được thằng ngu Uchiha Shinichi này sai khiến nhẫn thú của mình vậy mà cũng phải trả tiền. Mèo đen chiêu tài nghiêm túc gật đầu. Meo, đúng vậy, đưa cho chiêu tài 1.000 ryo xong. Hyuga Kagami nhận lấy quyển trục, chuyện tìm thần bí nhân đã có kết quả, tổ chức khóa chặt được hai cái gia hỏa, ta và Kisame phụ trách đi tìm một gia hỏa tên là Shino. Nghe nói tên này lén lén lút lút, hơn nữa còn có bối cảnh nhẫn thôn, tổ Orochimaru và Sasori phụ trách tìm một tên khác gọi là Hiruko. Nghe nói cũng là một gia hỏa thần bí. Cách chương.